ảnh đế mang con đi làm ruộng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Group quản lý đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Trình Hoan như lạc về quá khứ. Các cô ở trong group thì ồn ào nhốn nháo. Còn ở bên ngoài thì bảo vệ Bạch Bạch. Loại tâm tình này dường như đã về lại rồi. Cô hít sâu một hơi. Biểu tình trịnh trọng nhắn một tin. Hội trưởng 99. Mặc kệ Bạch Bạch có comeback hay không, em đã quyết định về lại. Các chị có về không? Trong group nháy mắt an tĩnh lại. Trong lòng Trình Hoan căng thẳng. Không phải mọi người đã bò tường hết rồi chứ? Dù gì Bạch Bạch cũng đã giải nghệ được 5 năm. Dù bây giờ mọi người còn thích Bạch Bạch, nhưng mà 5 năm này các cô có vẻ như đã thích người ở bên kia bức tường hơn. Củ cải rau xanh, mỗi người mỗi sở thích. Lấy sở thích của mình đi miễn cưỡng người khác thì không vui chút nào. Quên đi, không về thì không về. Cùng lắm thì cô không nhắc Bạch Bạch ở đây nữa. Trình Hoan mím môi nhắn thêm một tin. Hội trưởng 99. Hiểu rồi, từ giờ em không nhắc tới Bạch Bạch ở đây nữa. Nếu các chị để ý thì em out group cũng được. Group chat yên lặng, Trình Hoan lại chờ. Cuối cùng cô cũng hết hy vọng. Bấm out group, bạn xác định rời nhóm 100 quản lý hậu viện hội Khương Bạch. Hai lựa chọn, đồng ý, và không, xuất hiện ở trên màn hình. Trình Hoan đang định bấm đồng ý, group chat đột nhiên nhảy lên. Tổ chặn họng 88. Gì dạ, tôi mới đi sửa nickname thui mà sao 99 đòi out group rồi. Hội trưởng 1, ai biết, tôi mới đi sửa nickname trên Weibo xong nè. Nickname của tôi vẫn xịn y như nickname 5 năm trước nghen. Cục cưng của Bạch Bạch, nghe xong là thấy tôi với Bạch Bạch thân thiết cỡ nào rồi. Phó hội trưởng 33, hèn chi tôi định đổi cái nickname này mà hệ thống bảo đã có người xài rồi. Thì ra là cô cướp được. Hôm qua tôi còn thấy nick cô xe bài của Chu Cảnh Thâm mà. Cô bỏ tường người khác rồi mà còn dám không biết xấu hổ dành làm cục cưng của Bạch Bạch với tôi à, mặt dày vậy bà chị. Hội trưởng 1, không phải tại Bạch Bạch không có ở đây à, tôi cô đơn gối chiếc lạnh lẽo nên di tình biệt luyến ngắn hạn thôi. Khụ khụ, tôi thề, thật sự chỉ là fan thời vụ thôi á, giờ đã có tin tức của Bạch Bạch rồi. Cái gì của Chu Cảnh Thâm Ngô cũng phải gạt sang một bên hết. Bạch Bạch mới là chính cung vĩnh viễn trong lòng tôi. Linh hoạt lên chị em. Phó hội trưởng 7, tôi cũng chỉ là fan thời vụ thôi. Nhưng tôi vẫn yêu Bạch Bạch nhất. Tổ tiên truyền 10, cảm ơn à, Bạch Bạch là chính cung của tôi. Mấy cô giạt ra hết đê. Tổ đồ họa 78, không nạp tiền nên nó không cho sửa tên. Mẹ nó. Hồi đó tôi sửa tên chi giờ bị bắt nạp tiền. Trình Hoan nhìn bọn họ nói qua nói lại. Hốc mắt đã ươn ướt. Thì ra, những người bạn kề vai chiến đấu năm đó vẫn còn ở đây. Nhưng mà, hội trưởng 99. Sao mấy bà không trả lời tôi? Xém chút nữa tôi ao nhóm rồi đó. Tổ video 3. Giờ bà lui cũng được mà. Bớt đi một đứa giành Bạch Bạch. Tôi còn mừng nữa á ha ha ha ha ha. Tổ tạt đầu 19, 99 bà tưởng mình có thể độc chiếm sủng ái của Bạch Bạch hả? Mơ à, mơ cũng đẹp đó. Phó hội trưởng 39. Còn sống hết hả? Vừa lúc để tôi khoe hình trái cây hôm bữa tôi mua được lúc 3 giây hết hàng nè. Thực mau, khung chat đã bị chiếm lĩnh bởi hình đơn đặt hàng cố tình phóng to và hình review của người mua. Ngoại trừ phó hội trưởng 39. Cũng có một số người nhảy ra khoe khoang đơn đặt hàng và hình review lên group. Cả đám còn tự hào bảo rằng do họ dùng phần mềm gia tốc. Hôm đấy có những con cú canh cả đêm mà đến cọng lông cũng không mua được. Cay thế nhờ, trong group có rất nhiều clone. Nhưng không phải ai cũng là clone. Cho nên Trình Hoan và mọi người sau khi thương lượng đã quyết định lập nhóm mới. Tránh bị nằm vùng. Vì thế, nhóm cục cưng của Bạch Bạch đã được thành lập. Trình Hoan cài đặt câu hỏi để vào group. Rồi sau đó add vài người cũ vào. Câu hỏi rất đơn giản. Chính là cung cấp ớt chính mạng xã hội. Chỉ cần chưa từng nói xấu Bạch Bạch. Chưa từng chửi mắng Bạch Bạch. Thương tổn Bạch Bạch. Đều có thể vào group. Sau khi vào group rồi thì có thể sửa nickname. Rất nhanh nhóm cục cưng của Bạch Bạch đã nghênh đón 300 thành viên mới. Hội trưởng 99. Sau này đây chính là hang ổ mới của Bạch Bạch và chúng ta. Fan trước đây muốn vào thì chỉ cần trả lời câu hỏi đều có thể vào. Hội trưởng 1. Đã duyệt. Dưới câu chat đã duyệt. Có người phá hủy đội hình. Tổ tiên truyền 10. Má. Trên mạng có đứa bôi đen Bạch Bạch kia. Là blogger đại V hôm nọ ý. Bữa trước mẹ chạy tới bệnh viện chấn livestream ké phêm Bạch Bạch. Sau đó tự bóp giái mình rồi bị cộng đồng mạng chửi. Giờ dám mở mồm ra nói Bạch Bạch phá hoại tương lai của tội phạm. Còn kêu gọi cộng đồng mạng tìm kiếm bạn gái của tội phạm. Để cô ta bênh vực cho tên tội phạm. 10 xe link vào trong group. Người trong group đọc bài post và bình luận xong thì tức muốn nổ phổi. Hội trưởng 99. Ké phêm không biết xấu hổ luôn á, tìm bạn gái của tội phạm. Này là để người trong cuộc ra mặt. Mượn người ta công kích Bạch Bạch chớ dè. Hội trưởng 1. Nếu không phải có người qua đường tốt bụng, mạng của Bạch Bạch đã mất luôn rồi. Vậy mà dưới bình luận còn có đứa bênh tội phạm. Nói tội phạm còn là học sinh. Nhất thời nghĩ quẫn nên mới như thế. Người bị hại lại không phải là Bạch Bạch, mà là tội phạm và bạn gái của gã. WTF, đĩ nào ói ra được mấy lời này chắc đầu bị uống nước rồi á, tổ tiên truyền 10. Tôi muốn bật lại nó ghê. Phải tịnh tâm tịnh tâm. Điều lệ thứ nhất của Khương Đường. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu nó phạm mình thì mình bơ đi là được. Uầy, tôi nhịn không nổi mấy bà ui. Muốn chửi từ trên đầu nó chửi xuống. Phó hội trưởng 33. Đừng xúc động, mắc công kéo thêm NT cho Bạch Bạch. Trong group đều là người cũ. Tình huống như này các cô đã trải qua rất nhiều lần trước đây. Phần lớn thời gian mấy cô đều giữ vững hình tượng một Khương Đường văn minh. Không trêu chọc, không gây chuyện, không gây lộn. Nhưng có đôi khi, địch quá ngu và nguy hiểm. Các cô sẽ dùng những thủ đoạn văn minh để vả lật mồm chúng nó. Mục đích là để tránh tìm NT cho Bạch Bạch. Lúc này đây cũng giống như vậy. Sau khi bọn họ bàn với nhau xong, đẩy 99, Trình Hoan ra, để cô ta lén liên hệ blogger. Lời hay khuyên xóa, đột nhiên được ủy trọng trách cao cả. Trình Hoan vừa mừng vừa lo. Cô mang theo ý thức trách nhiệm bảo vệ Bạch Bạch và quyết tâm phản hắc. Đi liên hệ blogger, bên kia, nhờ Thẩm Nam Tinh thông báo. Khương Bạch mới biết chuyện trên mạng. Cư dân mạng tìm bạn gái của hung thủ. Khương Bạch nhíu chặt mày. Sắc mặt vô cùng trầm trọng. Bọn họ làm như thế là hại nạn nhân. Nếu thông tin của cô gái kia bị lộ ra, cuộc sống của cô ấy rất khó quay lại bình thường. Bây giờ là thời đại 4.0. Nếu thông tin của cô gái kia bị lộ, sẽ có hơn mấy trăm ngàn người biết đến cô. Phải đội cái nồi là bạn gái của tội phạm. Cuộc sống của cô sao còn bình thường được nữa? Bạn học, người thân, thầy cô giáo, thậm chí người xa lạ. Dù là ánh mắt khác thường của ai cũng đều có thể khiến cô ta sợ hãi. Khương Bạch nhịn không được mở Weibo, định liên hệ blogger kia. Thẩm Nam Tinh lẩm bẩm, Đại Bạch, cậu lo cho cô ta không bằng lo cho chính mình. Nếu blogger kia và cô gái đó hợp tác chơi cậu, nhất định là sẽ có rất nhiều người mắng cậu đó. Mắng thì cứ mắng, dù sao tớ cũng không để bụng. Khi Khương Bạch nói những lời này, ánh mắt lẳng lặng. Ngữ khí chắc chắn, không hề ảm đạm chút nào. Trước kia, khi anh bị cư dân mạng mắng thì trong lòng rất khó chịu. Bởi vì, anh cho rằng đa số những người mắng mình từng là fan của mình. Nhưng từ sau khi anh đọc những dòng tin nhắn, anh mới biết được, cho dù anh từng phụ lòng fan, nhưng phần lớn họ vẫn đứng đằng sau anh, yên lặng ủng hộ anh. Công kích từ người lạ làm bộ như không thấy là được. Anh không để bụng, mới vừa lóc ớt lên. Khương Bạch còn chưa kịp tìm ớt blogger kia thì ánh mắt đã bị hot search hấp dẫn. Fan Khương Bạch bạo lực mạng. Fan Khương Bạch huy hát iota ép blogger. Anh bấm vào hashtag, thứ hiện lên đầu tiên trùng hợp lại là ớt blogger mà anh muốn tìm. Tôi bị fan Khương Bạch bạo lực mạng. Phía dưới có ảnh chụp màn hình từng khung chat. Khương Bạch mở từng cái. Mấy tin nhắn đều bị bôi đen. Chỉ có tên ớt là không bị che. Mấy tấm hình đầu thì cũng bình thường thôi. Còn có hơi khách khí. Nhưng dần về sau thì lại càng khó coi. Đồng tử Khương Bạch co rụt lại. Nickname trước mắt anh rất quen. Có thể xác định là fan của mình. Trước đó còn nhắn tin cho anh hỏi thăm sức khỏe. Còn mấy cái ức khác thì anh không biết. Khương Bạch đi tra mấy cái ức đó. Phát hiện mấy ức này chỉ vừa đăng ký được vài năm nay. Lâu rồi cũng không thấy hoạt động gì. Mà hoạt động gần đây nhất chính là nhục mạ blogger. Thời gian hoạt động và thời gian blogger tố ảnh chụp màn hình không xa nhau lắm. Trong lòng anh đã có vài suy đoán. Mấy cái ảnh phía sau chắc là blogger tự biên tự diễn. Tần Đông Việt phân tích. Khương Bạch kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cậu cũng nghĩ như thế à, xem ra. Thần tượng cũng nghĩ như vậy. Tâm ý tương thông. Tần Đông Việt nỗ lực áp xuống khóe môi đang cong lên. Phân tích nói. Ức nhục mạ blogger còn rất mới. Dường như chẳng hoạt động gì nhiều. Mà thời gian hoạt động lại trùng với thời gian nhục mạ blogger. Nên khả năng blogger tự biên tự diễn rất lớn. Còn người phía trước chắc là fan ruột của anh. Nhìn nội dung tin nhắn thì thấy cô ấy nói năng thẳng thắn. Nhưng mấy tấm hình này đã bị cắt ra. Rất có thể là đã bị cắt ghép. Uy hát yêu ta ép thì không đâu. Chắc là chỉ khuyên nhủ xóa bài thôi. Cậu nghĩ y như tôi vậy. Khương Bạch tán thưởng nhìn Tần Đông Việt. Nói. Chắc là fan thấy tôi bị bôi đen nên đành đi khuyên người ta xóa. Trước kia có ai bôi đen tôi thì các cô ấy thường hay dùng hình thức khuyên xóa này. Blogger chụp hình màn hình chat của fan chính là để chứng thực Khương Đường lén liên hệ cô ta. Còn dùng mấy cái ức clone để tự uy hát yêu ta ép nhục mạ. Liên quan đến Khương Đường liền biến thành Khương Đường bạo lực mạng. Uy hát yêu ta ép cô ta. Khương Bạch cười. Ý cười nhàn nhạt nơi đáy mắt. Bình luận. Thủ đoạn vặt vãnh. Tần Đông Việt gật đầu phụ họa. Đúng là trò con nít. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Thẩm Nam Tinh tích cực chen vào nói. Khương Bạch chậm rãi phun ra hai chữ. Làm căng. Làm căng. Tìm ai làm căng bây giờ? Blogger hay là fan? Thẩm Nam Tinh chưa từng vào fan club. Y có thể nghe hiểu những gì Khương Bạch nói. Nhưng lại không rõ bọn họ sẽ làm gì tiếp theo. Tần Đông Việt thì ngược lại. Dường như hắn rất thành thục những chuyện trong fan club. Cậu từng trong fan club à? Thẩm Nam Tinh chọt chọt Tần Đông Việt. Nhiều chuyện. Cậu thích minh tinh nào? Nam hay nữ? Đóng phim hay là ca hát? Cách chương.